Cảm giác được Lãnh Mộ Hàn đột nhiên ngẩng đầu, Linh Thứu sững sờ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, là một tên nam tử. Nam tử một thân cẩm bào màu đen, tướng mạo cao giáo tuấn lãnh, mi tâm có ấn ký màu đỏ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy hắn bất nam bất nữ, trái lại làm cho người ta cảm giác hắn rất nguy hiểm. Nhìn ra trong mắt hai người bùm bùm chớp giật, Linh Thứu hơi nghi hoặc một chút, mãi đến tận hai người gặp thoáng qua, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm giác nam tử kia đi ngang qua nàng nhìn nàng có một thâm ý khác. Không giống như là có địch ý, trái lại có cảm giác tán thưởng, đó là vẻ mặt người bên trên đối đãi với thuộc hạ. Linh Thứu ngẩng đầu nhìn về Lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn, hắn là ai? Lãnh Mộ Hàn thu tầm mắt lại cúi đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, trầm mặc một lát mới nói. Hắn là biểu ca của Lãnh Trạch Phong, Nam Cung Mặc. Nói đến Lãnh Trạch Phong thì, Lãnh Mộ Hàn lơ đãng nhìn Linh Thứu một chút, thấy Linh Thứu sững sốt, quả thực nàng ấy là nhận thức Lãnh Trạch Phong. Cách chương.